Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1696. Góc truyện audio.com Thiếu Hạo, Panda Hoàng đế, hắn cũng là một cái trải qua Panda cổ xưa nhất cảm xúc thí luyện cường giả. Trải qua cổ xưa nhất cảm xúc thí luyện Thiếu Hạo, nắm giữ một đôi có thể nhìn thấu mê vụ hai mắt cho nên. Chu Diệp không chút nào ngoài ý muốn hắn có thể nhận ra mình. Dù sao Chu Diệp lần này không có sử dụng cơ bắp tạo hình thay đổi như vậy dung mạo cách làm, mà là để cho Helia sử dụng huyễn tượng ma pháp che đậy chính mình chân thực dung mạo. Helia mặc dù lợi hại, nhưng mà, Thiếu Hạo cũng không yếu a, cho nên hắn có thể một mắt xem thấu Chu Diệp trên mặt huyễn tượng ma pháp mãi đến bản chất. Tất nhiên Hoàng đế Thiếu Hạo nhận ra Chu Diệp như vậy hai phe cũng không cần phải giả bộ như vậy. Tại phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Thiếu Hạo có chút mong đợi hỏi, điện hạ lần này dự định tại Pandaria chơi bao lâu? Tham gia hay không tham gia bọ ngựa cao nguyên vây quét hành động? Không tham gia, Chu Diệp một bên hưởng thụ lấy nhà mình nữ nhân cho ăn, vừa nói ta lần này đi ra chính là tùy tiện đi loanh quanh. Phía sau bọ ngựa cao nguyên vây quét ta liền không tham gia. Không tham gia sao, vậy thật đúng là có chút đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng có thể nhiều tiết kiệm một chút tiền đâu. Thiếu Hạo một mặt tiếc hận nói. Như thế nào, ta chiến công ngươi không có ý định đổi cho ta thành kim tệ sao? Chu Diệp bất mãn vừa trừng mắt nói, làm sao lại thế, hắc hắc, Thiếu Hạo có chút cười cười xấu hổ sau, nói, bất quá, số tiền này không phải là các ngươi Candoray đế quốc cho chúng ta mượn sao? Ngươi dạng này tả thủ hoán tay phải có ý tứ sao? Tả thủ hoán tay phải là, tả thủ hoán tay phải, Chu Diệp thoải mái nhàn nhã lại ăn một ngụm xong từ kẹp tới thái sau, nói, nhưng mà... Ta tả thủ hoán tay phải ở giữa, liền có thể để các ngươi Pandaria thiếu ta hơn 100 vạn kim tệ, cớ sao mà không làm đâu. Quính, không sai, Pandaria cũng không sản xuất nhiều hoàng kim, hơn nữa cuộc sống của bọn hắn thái độ cũng làm cho bọn hắn đối với loại này cái gọi là kim loại hiếm không có chút nào lưới đánh cá cho nên. Trong quốc khố căn bản là không có bao nhiêu kim tệ có thể thanh toán lần này tiền thuê dùng. Tất cả kim tệ cũng là Thiếu Hạo hướng Candoray đế quốc vay mượn. Mà trong tương lai 30 giữa năm, Pandaria hàng năm phải hướng Candoray đế quốc thanh toán đầy đủ vật tư, lấy gán nợ. Vì hố tát suy tư một cái, Chu Diệp có thể nói đã hao hết tâm tư. Nhìn xem Thiếu Hạo mặt khổ qua, Chu Diệp nhịn không? Được khẽ mỉm cười nói, tốt Thiếu Hạo bệ hạ, ngài không phải cũng bởi vậy nhất lao vĩnh giật giải quyết hết bọ ngựa trên cao nguyên những cái kia bọ ngựa yêu sao? Lại nói, ta không phải là cũng cho phép các ngươi dùng những vật khác tới trả nợ sao? Vậy ta có thể dùng gấu miêu tộc Mỹ nữ tới gán nợ sao? Không được panda nhất tộc tiểu la lị chính xác rất có thích nhưng mà. Sau khi lớn lên liền triệt để xong đời rồi. Thùng nước eo, thùng nước eo, thùng nước eo. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Ha ha ha ha, nghe được Chu Diệp trả lời Thiếu Hạo nhịn không được ha ha ha cười ha hà, hắn kỳ thực chính là tại chỉ đùa một chút thôi. Mỗi một cái con dân với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Hắn làm sao có thể cam lòng bắt các nàng gán nợ đâu. Huống chi Thiếu Hạo thật sự là quá rõ Chu Diệp thẩm mỹ. Hắn biết Chu Diệp mặc dù phong lưu nhưng mà đối với mình tộc nhân mỹ nữ lại không để vào mắt. Bất quá, nếu như là Ngọc Lung mà nói cũng không phải không thể thương lượng. Nhưng mà, Chu Diệp câu kế tiếp để cho Thiếu Hạo lập tức giống như bị bóp cổ con vịt cắm ở nơi đó. Khụ khụ khụ, ho khan nửa ngày sau Thiếu Hạo lúc này mới thoáng khôi phục một chút, hắn nhìn xem Chu Diệp nhịn không được cười khổ nói, Ngọc Lung đại sư sự tình ta có thể không quản được hơn nữa. 4 ngày thân tự là độc lập với Pandaria bên ngoài người thế ngoại ta không cách nào ước thúc bọn hắn. Nếu như ta mang đi Ngọc Lung, các ngươi không phản đối mà nói, ta có thể đem các ngươi thiếu nợ Candoray đế quốc nợ, xóa bỏ như thế nào? Chu Diệp tiếp tục dụ nghi ngờ nói, ngẫm lại xem, các ngươi vừa nhất lao vĩnh giật tiêu diệt đại hỏa. Tâm phúc của mình, hơn nữa còn không cần bỏ ra chính mình một phân tiền, không cần bớt ăn bớt mặc vài chục năm nay trả nợ. Thật tốt a, nói thật Thiếu Hạo trong khoảnh khắc đó thật sự có chút động lòng. Nhưng mà, một lát sau, hắn vẫn là cười khổ nói cái kia. Điện hạ, đạo này chết chạy thật ác tâm vẫn là rất không tệ, ngươi không nếm thử sao? Ha ha ha, Chu Diệp cũng không thèm để ý Thiếu Hạo loại này cưỡng ép thay đổi chủ đề giới trò chuyện. Tạm thời buông tha Thiếu Hạo. Ngọc Lung là ai? Ngọc Lung là Pandaria tư thiên thần bên trong thanh long hóa thân. Nói như vậy, cái này tiểu mẫu long nắm giữ có thể huyễn hóa thành chủng tộc khác thiên phú. Chu Diệp đối với nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Làm cái tọa kỵ cũng là cực tốt, Chu Diệp đã quyết định chú ý chờ về đầu chuyện này một liền đem Ngọc Lung. Cho bứt phá, người nói cái gì, chẳng lẽ Chu Diệp không sợ Panda trả thù sao? Ân, Chu Diệp thật đúng là không sợ, nhà mình Tư Thiên Thần Lưu không được còn có thể quái Chu Diệp sao? Ngay tại quảng trường đám người vui chơi giải trí chúc mừng thắng lợi thời điểm. Thân là bảng điểm số hạng nhất Savis đang mang theo thủ hạ của mình, hướng về Cẩm Tú trong cốc một chỗ đi đến. Đây là một mảnh khoảng cách Cẩm Tú trong thung lũng tâm điểm cũng không xa trong dãy núi. Màn đêm lúc này đã triệt để bao phủ mảnh này bị Panda Tôn làm thánh địa cự đại cốc địa. Vắng vẻ trên sơn đảo, Savis một đoàn người, đang ngựa không ngừng vó hướng về một chỗ thâm cốc chạy tới. Mượn nhờ ma pháp sức mạnh cùng chủng tộc năng lực nhìn ban đêm, đêm tối cùng đường núi gập ghềnh cũng không thể đối với Savis cấu thành bất kỳ trở ngại. Thậm chí tại trong đêm khuya tối thui, hành động của bọn họ trở nên càng thêm bí mật không cách nào thăm dò. Đang thoải mái vòng qua mấy chỗ từ Panda thiết lập trạm gác sau. Savis bọn người rốt cuộc đã tới thung lũng chỗ sâu nhất. Nhìn một chút trước mắt đây giống như cự thú miệng sơn động. Savis không chút do dự đi vào. Vừa tiến vào đến trong sơn động, Savis cũng cảm giác trong tay mình cái kia cầm tù lấy bọ ngựa yêu nữ hoàng linh hồn trong đá truyền đến chấn động mãnh liệt. Hắn biết chính mình không có tìm sai chỗ. Hắc hắc hắc hắc, xem ra chúng ta đến chỗ rồi. Savis âm trầm tiếng cười, ở trên không không một người cực lớn trong huyệt động lộ ra càng làm người ta sợ hãi. Mượn nhờ chủng tộc thiên phú, Savis đám người cũng không cần nguồn sáng liền có thể thấy rõ trong sơn động hết thảy. Tại bọn hắn trước, mắt cái này cực lớn sơn động liền như là quỷ phủ thần công đồng dạng tự nhiên mà thành. Nhưng mà tại sơn động này phần cuối, nhưng là một tòa nhìn năm tháng đã vô cùng lâu đời cự hình bằng đá đại môn. Không sai, đây chính là Titan di tích, nhìn xem cái kia khắc rõ Titan chữ viết cửa đá thật to, Savis nhịn không được kích động nhẹ nhàng lấy tay đi chạm đến cửa đá. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình khoảng cách mộng tưởng là như thế gần. Để chúng ta, đi vào tìm kiếm chúng ta bảo vật A cách chương.